Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 899, chương 898, điện ảnh trong lịch sử cao quý nhất quảng cáo vị. Titanic, thử kính lui đến muộn 20 tháng 10. Loại này chậm lại nhường Lục Viễn liền có chút xấu hổ. Rốt cuộc oanh oanh liệt liệt nghẹt như vậy một đợt đại chiêu. Đến muốn mưa rền gió dữ oanh tạc toàn thế giới thời điểm. Kết quả phát hiện còn phải nghẹn mấy ngày. Cái này thực xấu hổ. Trên thực tế, Final Destination hòa đến làm Lục Viễn đều có chút không thích ứng. Này một đợt nhiệt độ mãnh liệt đến đỉnh thời điểm đều mau áp đảo Titanic. Lục Viễn tự nhiên muốn nhường đột nhiên xuất hiện Final Destination soát một đợt nhiệt độ. Không thể làm Titanic đoạt này phong đầu phải không? Bằng không, chính mình điện ảnh cùng mình điện ảnh đấu võ đài đoạt nhiệt độ. Mặc kệ ai thắng ai thua đều không tính cái gì hảo sự tình. Cái này cùng phòng bán vé chi chiến không giống nhau. Phòng bán vé chi chiến còn có thể tăng tiến một ít phòng bán vé. Hạng nhất hạng nhì chi tranh cũng chẳng có gì. Nhưng là nhiệt độ chi chiến. Hảo đi, nhiệt độ phương diện mọi người mãi mãi cũng chỉ chú ý đệ nhất danh. 18 tháng 10 thiên sáng sớm, mới nhất một kỳ, Final Destination, phòng bán vé số liệu ra tới. 17 triệu đô la, cũng không có gia tăng cũng không có giảm bớt, đã không sai biệt lắm tính ổn định lại. Trên thực tế, toàn bộ Hollywood vòng bên trong đối, Final Destination, chú ý toàn bộ đặt ở Final Destination. 2. Bên trên, liền tính là xem xong Final Destination 1, mê điện ảnh nhóm cũng bắt đầu thỉnh thoảng đổi mới. Trên mạng, Final Destination 2, tin tức, bán đấu giá giới bao nhiêu? Nước Mỹ Bắc Cực Tinh công ty bảo hiểm ra giá 900 vạn. Tạm thời cướp được thứ nhất, 900 vạn. Đúng, thật sự khó có thể tin. Final Destination 2, bộ phim này còn chưa mở chụp, liền kiếm lời một bút tiền quảng cáo. Số liệu này phá kỷ lục đi. Phá mấy năm nay điện ảnh đơn cái quảng cáo vị đầu tư kỷ lục. Bất quá, ta cảm thấy 900 vạn cũng không phải trung điểm. Nói như thế nào? Căn cứ ta tin tức nội tình. Tựa hồ nước Mỹ sở hữu công ty bảo hiểm đều đúng. Final Destination 2, vô cùng cảm thấy hứng thú. Đối phương cái này đều có một loại huyết đua cảm giác. Rốt cuộc bộ này, Final Destination 2, đối này đó công ty bảo hiểm tới nói thật sự là một bộ phi. Thường có giá trị buôn bán ý nghĩa tuyên truyền điện ảnh. Từ tạo thành hiện thực lực ảnh hưởng đi lên xem. Xác thực có tranh giá trị. Đúng, Gambia công ty, Wilson yên lặng nhìn thoáng qua EBY trên website Final Destination 2, giá trị tranh đoạt chiến. Đạo lý hắn là minh bạch. Nhưng là trong tâm khó tránh khỏi là không thoải mái. Hắn như thế nào có thể thoải mái? Lục Viễn hắn thấy mẹ nó chính là một hoành hành bá đạo ngoại lai hộ. Mà bọn họ mới thật sự là Hollywood chủ nhân. 2 năm trước, bọn họ tại Hollywood có thể nói hoàn toàn là hô mưa gọi gió. Muốn cái gì có cái gì tồn tại. Mà hiện tại, hắn phát hiện từ Lục Viễn đi vào Hollywood về sau. Các phương diện loè loẹt tin tức cùng tin tức toàn bộ đều là Lục Viễn. Mà bọn họ những cái này Hollywood chủ nhân chân chính vào lúc này lại phảng phất biến thành một cái. Bàng quan người giống nhau chỉ có thể nhìn Lục Viễn tận tình biểu diễn lại hoàn toàn không có bất. Kỳ biện pháp nào, dùng hoa hạ một câu thành ngữ tới nói kêu, tu hú chiếm tổ. Liên tỉ như phía trước lần đó, Titanic, tuyên truyền sự kiện. Đến lần này, Final Destination tạo thành ảnh hưởng sự kiện. Tưởng tượng đến cái này thời điểm, Wilson cũng chỉ có thể thiên giận dỗi. Hắn có thể làm sao? Lấy AK cầm Lục Viễn cấp thình thịch sao? EBY trên website 900 vạn đấu giá giá cả tại 1 giờ về sau. Rốt cuộc bị Traveler, công ty bảo hiểm siêu Việt. Traveler, công ty bảo hiểm thế nhưng trực tiếp ra giá ra tới rồi 11 triệu đô la. Trực tiếp kéo cao 200 vạn. Đây là một cái lẫn làm phấn chấn số liệu. Phía trước là 100 vạn 100 vạn thêm. Hiện tại là 200 vạn bỏ thêm. Mê điện ảnh nhóm cùng nhị cầu các fan nhìn đến cái giá tiền này về sau trong nháy mắt kích động một. Đi, kỷ lục Guinness hùng hục lại ghi chép cái này chính tại sáng tạo điện ảnh đơn cái quảng cáo vì giá cả kỷ lục, cứ việc, Viễn Trình bên kia còn không có báo lên cái này một cái kỷ lục xin. Nhưng là, tất cả mọi người biết đây là chuyện sớm hay muộn, Titanic. Thế giới kỷ lục nhiệt độ còn không có soát xong đâu. Hiện tại lại soát nổi lên, Final Destination 2, thế giới kỷ lục nhiệt độ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cầm kỷ lục thế giới Guinness sửa là, lục viễn thế giới kỷ lục, hoặc người, viễn trình thế giới kỷ lục, từ đầu năm bắt đầu hơn nửa năm này. Chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu đến các loại phá kỷ lục tin tức. Đây càng tân tần suất quả thực, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kỷ lục Guinness cơ cấu bên trong mấy công việc nhân viên nhìn điên chướng quảng cáo số liệu. Nội tâm tuy rằng không có chút rung động nào nhưng là biểu tình quái gì. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó nhẫn không được liền bắt đầu nhổ nước bọt lên. Lục viễn cùng, viễn trình, mấy chữ này mắt phảng phất cùng virus giống nhau. Mẹ nó ba ngày hai đầu ra hiện ở trong mắt bọn họ. Một tên trong đó nhân viên công tác nằm mơ đều có thể mơ thấy lục viễn lại mẹ nó phá cái gì. Kỷ lục, người đây làm cho bọn họ có thể hướng ai nói. Đây hoàn toàn là tẩy não hảo sao. Liền tại nhân viên công tác mới vừa nhổ nước bọt không bao lâu về sau, Final Destination 2, quảng. Cáo vị giá cả lại bắt đầu đổi mới. Lần này trực tiếp soát đến 15 triệu đô la kinh người giá cả. Chúng ta sẽ bắt lấy Final Destination 2. Không tiếc bất cứ giá nào. Ta cá nhân phi thường hỉ hoan Final Destination 2, bộ phim này. Đồng thời ta phi thường ngưỡng mộ lục viễn tiên sinh tài hoa. Còn có càng quan trọng chính là ta hy vọng làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta, Traveler. Bảo hiểm ý nghĩa trọng yếu. Đồng thời, chúng ta mới vừa đẩy ra một khoản ngoài ý muốn bảo hiểm. Cái này bảo hiểm cái này bên trong bao dung. Buổi chiều, Traveler công ty bảo hiểm, Thiết Nương Tử, Xây La đối mặt phóng viên vấn đề về sau nói ra những lời. Này, nàng là một cái thực quả quyết lãnh đạo người. Nhất quán tác phong liền là muốn đồ vật liền sẽ liều lĩnh bắt lấy tới. Cứ việc, Charler, bảo hiểm bên trong có vài vị cổ đông cùng với lãnh đạo người không muốn lại cùng. Mặt khác công ty bảo hiểm đánh rơi xuống 15 triệu, hơn nữa là đô la. Đây là một bút cự đại chi ra. Tuy rằng, Final Destination, xác thật đối nước Mỹ bảo hiểm sự nghiệp mang đến tiểu xuân ngày. Nhưng vấn đề là, Final Destination 2, mẹ nó hiện tại đều còn chưa mở chụp đâu. Ngươi như vậy làm là cái ý gì? Vạn nhất, Final Destination 2, hiệu quả không có, Final Destination, hảo đâu. 15 triệu, ngươi thật đúng là dám kêu. Này thật sự là phi thường mạo hiểm hảo sao? Xây La lại là hoàn toàn không thấy những người này ý kiến. Làm là lớn nhất cổ đông nàng có được chí cao vô thượng quyền quyết định. Traveler. Bên trong nhìn đến Xây La như vậy điên về sau. Cổ đông chi nhất Khải Giải càng là trực tiếp tức giận đến vỗ bàn. Ánh mắt toàn là đằng đằng sát khí. Nhưng là, thực hiển nhiên Xây La hoàn toàn không ném hắn. 15 triệu cái giá tiền này xác thật làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nên biết, Final Destination 1, tổng đầu tư giá cả cũng mới 900 vạn. Mà... Final Destination 2, căn cứ xem lúc trước tin nóng tổng đầu tư giá cả cũng mới 25 triệu, người cái này 15 triệu thật sự là xuất sắc phá phía chân trời. Xây La liều lĩnh loại thái độ này nhường một ít công ty bảo hiểm sợ tới mức chạy trối chết. Bọn họ chơi không dậy nổi, bọn họ thừa nhận không được cổ đông áp lực lớn như vậy. Này thật sự là mạo hiểm đến không được. 18 tháng 10 thiên trạng vạng, từ giữa trưa đến trạng vạng, cái này nửa ngày thời gian cái giá tiền này đều không thế nào biến hóa. Mọi người cùng ngươi cái tên điên này chơi, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Rốt cuộc 15 triệu giá cả, này đến cầm tới bao nhiêu lợi nhuận mới được. Truyền thông nhóm toàn bộ thuần một sắc bắt đầu thổi bay xây la này một đợt, kẻ điên quyết định. Thiết nương tử cái danh hiệu này lại lần nữa bị spam. Đồng thời xây la tại truyền thông bên trong nói ra mới ngoài ý muốn bảo hiểm hạng mục cũng lần thứ hai spam. Khi tất cả người cho là 15 triệu đô la là cuối cùng kết cục thời điểm. Chờ đến lúc 7 giờ tối đột nhiên xảy ra dị biến. 2.000 vạn đô la, phía trước vẫn luôn ngủ đông, vẫn luôn thoạt nhìn không có tiếng tăm gì. Umbrella, công ty bảo hiểm đột nhiên hung hăng xuất. Hiện không nói hai lời đấu giá một cái càng thêm điên cuồng con số. Truyền thông nhóm ngốc, Traveler, công ty bảo hiểm toàn thể ngốc. Thậm chí thiết nương tử xây la cũng bị số liệu này chấn kinh. Ta đồng dạng đối, Final Destination, thực hỷ hoan. Đồng dạng, ta hy vọng chúng ta công ty thành là Final Destination 2, duy nhất quảng cáo duy trì người. Đồng dạng, chúng ta cũng đem sẽ đẩy ra bản thân sản phẩm mới. Mang mắt kính, từ trước đến nay nho nhã lễ độ phú nhị đại ngài Văn Tiên Sinh đứng ở dưới ống kính đẩy mắt kính một. Cái lộ ra một cái kiên định tươi cười. Thực hiển nhiên, hắn nói những lời này so xây la có nắm chắc đến nhiều. Rốt cuộc, Umbrella, công ty bảo hiểm 80% cổ phần đều khống chế tại gia tộc của bọn họ trong tay. Tuy rằng hắn cũng bị gia tộc đại bộ phận các trưởng bối phản đối. Nhưng là, hắn hoàn toàn không để bụng. 2.000 vạn đô la, ta mẹ nó, cao, ngoặc kép, viễn trình giải trí. Làm dêm báo ra như vậy một cái kinh người số liệu về sau. Lục Viễn đầu óc trống rỗng. Hắn thật sự rõ ràng có một có loại cảm giác không thật. Thậm chí cảm giác mình rong chơi tại kim tiền hải dương chi trung vô pháp tự kềm chế. Nếu quả như thật bắt lấy khoản này tiền quảng cáo, như vậy tương đương với Final Destination 2, bộ phim này. Bọn họ chỉ cần lấy ra 500 vạn đô la liền có thể hoàn toàn chụp hào. Liền tính là hắn cũng không khỏi không cảm khái tư bản chủ nghĩa quốc gia điên cuồng tính. Hơn nữa, 2.000 vạn đô la mua một cái quảng cáo. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy cái này hoàn toàn không phải một bút ngang nhau giao dịch. Nếu đổi thành là hắn, hắn khẳng định không có loại quyết đoán này đi chơi. Cái này mẹ nó. Quả thực là kẻ điên hành vi hảo sao? Cũng thừa nhận, cái này còn không phải trung điểm. Dêm, ngươi nói đây không phải là trung điểm. Đúng, liền tại Lục Viễn đại não chỗ trống đến không được thời điểm. Dêm bất thình lình đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, Lục Viễn cảm giác trái tim của mình có thể có chút chịu không nổi. Ngày 18 10 giờ rưỡi tối. Số liệu lần thứ hai đổi mới, 230 triệu, xây la giết đỏ cả mắt rồi, nhìn chằm chằm màn hình rượu võ dương oai phú nhị đại ngài văn. Kẽ răng xuất hiện một câu nói như vậy, bắt lấy, Final Destination 2, về sau, nàng sau lưng có một cái hoạt động tuyên truyền kế hoạch. Nàng tình thế bắt buộc, nàng cần thiết muốn, nhưng là, Umbrella. Bên kia ngải văn lại độ đứng dậy, 25 triệu, công ty chúng ta nguyện ý toàn bộ hành trình tán Boss Final Destination 2, hết thảy quay chụp. Đồng thời, công ty chúng ta nguyện ý cùng Final Destination, hệ liệt điện ảnh tiến hành chiều sâu hợp tác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàn toàn yên tĩnh, xây la cái này thiết nương tử thông đỏ mắt. Sau đó ngồi xuống ghế, nàng nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn chằm chằm ngải văn, tựa như người khác nhìn chằm chằm nàng giống nhau, tựa như một người điên. 2700, khi nàng mới vừa muốn kêu ra câu nói này thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác mình bị người hung hăng mà đập một cái đầu. Theo sau, nàng hôn mê bất tỉnh, sau lưng trải qua đếp thở hổn hển, nhìn trong tay bóng chày côn, sắc mặt trắng bệch, ta không thể làm ngươi mạo hiểm như vậy. Không thể, ngoặc kép, 25 triệu đô la, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa trái tim đình trệ hôn mê bất tỉnh. Thế giới này quá điên cuồng. 25 triệu đô la muốn một cái quảng cáo vị. Cái này muốn làm cái gì? Ngoạn tao, 25 triệu, cái này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 19 tháng 10 rạng sáng. Toàn bộ Hollywood chấn kinh, toàn bộ thế giới chấn kinh. Titanic, nhiệt độ lần đầu bị Final Destination 2 ép xuống. Rốt cuộc, trong lịch sử cao quý nhất quảng cáo phim vị ra đời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.